Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1192 thiên đạo rời chức đếm ngược. Góc truyện audio.com, cùng Tống Thư Hàng lúc ấy ngưng tụ ngụy tiên thiên chân khí phì thình hư ảnh trạng thái không sai biệt lắm tiểu thải ngưng đồng dạng lấy. Cự kình, vì bản thể cái khác 32 thú hư ảnh toàn bộ dung nhập cá voi trong thân thể. Bất quá cùng Tống Thư Hàng cuối cùng, phì thình hư ảnh, hơi có khác biệt tiểu thải ngưng tụ ra cự kình hư ảnh, hình thể thon dài, mà lại cánh sau lưng to lớn vô cùng, so với cự kình thân thể còn muốn khổng lồ. Tổng thể đặc thù cùng Tống Thư Hàng phì kình đồng dạng, bất quá một cái là mập mạp, một cái rất thon thả. Cự kình hư ảnh ngưng tụ thành công, đại biểu cho tiểu thải tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiến vào thiên thứ ba. Khi này đạo đại biểu cho, ngụy tiên thiên chân khí. Cự kình hư ảnh thành công ngưng tụ phía sau Tống Thư Hàng trong đầu không ngừng hiển hiện kỳ hoa bí tịch ký ức rốt cục yên tĩnh. Lúc này, trên bầu trời thiên kiếp chiến hạm lại là một đợt oanh tạc. Tiểu thải trên người, ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, tại chống nổi cái này một đợt oanh tạc phía sau đạt tới sụp đổ điểm tới hạn. Trên người nàng cái kia hư nhược hình người tiểu thải tiêu tán. Lại duy trì ôm đầu ngồi xổm phòng đã không có ý nghĩa. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng lui lại từ, phụ thân công đức hóa thân. Trong trạng thái lôi ra ngoài, nàng rời đi tiểu thải thân thể trở về Tống Thư Hàng bản thể sau lưng. Đã mất đi công đức xà mỹ nhân gia trì tiểu thải trên người. Ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, không cách nào lại duy trì. Thân thể nàng hơi chấn động một chút phòng ngự bí pháp tiêu tán. Trên bầu trời thi la lị rốt cục khôi phục nàng duỗi lưng một cái đứng lên. Cùng thời khắc đó, phụ cận trên tiểu trấn, nguyên bản ngồi xổm run rẩy không ngừng đám người đồng dạng khôi phục từng cái thật nhanh đứng lên. Giữa không trung, Bắc Phương Đại Đế cùng Bạch một mực chú ý tiểu thải biến hóa. Bắc Phương Đại Đế nhìn thấy công đức xà mỹ nhân trở về Tống Thư Hàng phía sau người, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù công đức chi quang bất tử bất diệt, nhưng nàng nhúng tay thiên kiếp, Bắc Phương Đại Đế vẫn là lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn. Bạch tiền bối thì nhìn về phía Tống Thư Hàng, tiểu thải trên người phát sinh biến hóa gì? Ta từ trên người nàng cảm ứng được khí tức của ngươi. Cũng không đúng, không đối nói là khí tức. Nhưng cảm giác tiểu thải đột nhiên biến giống như ngươi, Bạch tiền bối ngươi cái này đều có thể cảm ứng ra đến. Tống Thư Hàng bản thể nói, vừa rồi không biết xuất phát từ nguyên nhân gì ta bộ phận ý thức phụ trên người tiểu thải tựa như lúc trước sử dụng. Trinh sát con rối hình người, đồng dạng, hiện tại khống chế tiểu thải thân thể là ta bộ phận ý thức. Bắc Phương Đại Đế cao mày, ngươi đây đã là nhúng tay thiên kiếp hội không có cảm ứng. Trước đó công đức xà mỹ nhân cũng thế, rõ ràng đã cưỡng ép nhúng tay người khác thiên kiếp uy lực nhưng không có tăng lên. Ta hiện tại cũng không hiểu ra sao, Tống Thư Hàng bản thể ngắm nhìn bên cạnh công đức xà mỹ nhân. Có lẽ nàng biết một số nội tình, nhưng là công đức xà mỹ nhân hiện tại không có cùng người trao đổi năng lực. Cũng có thể là nàng cố ý không cùng người ta giao lưu. Đã mất đi bí pháp phòng ngự, ngươi cùng đệ tử của ngươi có thể chống đỡ được phía dưới thiên kiếp sao? Bắc Phương Đại Đế hỏi, hôm nay thiên kiếp rất quỷ dị, kiếp vân không cách nào lại đánh tan. Góc truyện audio.com, đối mặt thiên kiếp tu sĩ chỉ có chết chiến đấu tới cùng một con đường có thể đi. Không thành công thì thành nhân, đụng một cái ta cảm giác tiểu thải hiện tại trạng thái rất không tệ. Tống Thư Hàng trả lời, tiểu thải tại độ kiếp trước dùng ăn qua, 8 khẩu cá voi thánh canh, dược hiệu còn tại liên tục không ngừng phát huy, đồng thời vừa rồi tiểu thải một hơi nuốt 33 mai linh thú tinh, nàng hiện tại trạng thái có thể nói ở vào đỉnh phong. Có thể liều mạng, đang khi nói chuyện, trong hư không thiên kiếp chiến hạm lần nữa lại một lần nã pháo. Lần này trên chiến hạm tất cả hỏng pháo, máy phát xạ tề phát uy lực toàn bộ triển khai. Đây cũng là cuối cùng một đợt thiên kiếp, có thể thành công hay không, liền nhìn cái này một đợt. Bạch tiền bối lên tiếng nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Sau đó, để hắn thử một chút một sự kiện đi. Dưới đáy Tống Thư Hàng khống chế tiểu thải thân thể, hai cánh lập tức thầm vận cương thủ bí pháp. Tiểu thải hai cánh nhiễm lên đen kịt sắt thép chi sắc. Đáng tiếc nàng còn chưa kịp tới tu luyện nho môn kim cương thân, nếu không hiệu quả càng tốt. Tới đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc tiểu thải trong mắt có đạo ý hiển hiện. Ở trên người nàng, cái viên kia, bá Tống Thanh Ấn, có chút sáng tỏ. Cùng một thời gian, từ Tống Thư Hàng bản thể bên trên, có một sợi nhỏ xíu tiên thiên chân nguyên xuyên thấu qua thanh ấn, tiến vào tiểu thải thân thể. Quả nhiên có thể thực hiện, hắn phụ thân tại tiểu thải trên người, bản thân mình cảnh giới cùng công lực mang không đến, nhưng là đạo ý, nhưng có thể thành công thi triển, chỉ cần đạo ý có thể sử dụng tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp ta độ định. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, Đạo ý hóa thân áo giáp ngưng tụ trên người tiểu thải. Ngũ giáp, giáp ngực, thậm chí ngay cả cánh cùng cước bộ đều có tiểu xảo khôi giáp hiển hiện. Đồng thời Tống Thư Hàng lấy tiểu thải cánh làm đao thi triển. Nghịch lân đao pháp, mạnh nhất thủ hộ chi đao. Nghịch lân thức thi triển ra, đao khí hóa thành chân long, đem tiểu thải bao quanh bao khỏa. Ầm ầm ầm ầm, đến từ thiên kiếp chiến hạm sau cùng bạo phát hỏa lực quang mang đem tiểu thải bao phủ. Tất cả hỏa lực oanh xong, trong hư không cái kia chiếc thiên kiếp chiến hạm vậy mà hung hăng đánh tới hướng Tống Thư Hàng. Coi là thật có đội cảm tử phong phạm, đạn pháo đánh xong, liên thuyền còn muốn đụng vào cùng địch nhân đồng quy vô tận. Bạch đạo hữu, thời điểm then chốt ngươi cũng không muốn đột nhiên tiến lên, đem thiên kiếp chiến hạm cho phong ấn. Bắc Phương Đại Đế đột nhiên nói. Bạch Thánh, chấm, ta thoạt nhìn là sẽ làm ra loại sự tình này người sao? Một kích này đã là tiểu thải độ kiếp một kích cuối cùng, nếu như ta đem thiên kiếp chiến hạm phong ấn, tiểu thải thiên kiếp liền phí công nhọc sức, nói không chừng lại muốn tới lại độ một đợt chiến hạm. Nếu như ta muốn phong ấn chiến hạm, tuyệt đối sẽ tại chiến hạm mới xuất hiện trong chớp mắt liền xuất thủ. Bạch Thánh đạo, thiên kiếp chiến hạm đụng vào mặt đất lần nữa dẫn phát bạo tạc chiều dâng. Bạo tạc một mực tiếp tục 20 hơi thở lâu, mới dần dần tán đi. Thành công không? Thi hỏi, Tống Thư Hàng, thỏa, phía dưới tiểu thải thân ảnh hiển hiện, nàng lúc này nhìn phá lệ chật vật xinh đẹp lông vũ đều cháy đen hơn phân nửa. Thân thể nho nhỏ càng là nằm dạp trên mặt đất động đậy không được. Thiên kiếp kết thúc, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ý thức từ phụ thân trạng thái trở về. Tiếp đó, muốn hỏi một chút tiểu thải mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, luôn không khả năng nàng thật sự thành ta tiểu hào đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tô Thị A thập lục, đợi chút nữa tiểu thải không có tấn cấp, theo lý thuyết độ kiếp sau khi kết thúc tiểu thải nên từ tam phẩm tấn thăng tứ phẩm. Nhưng phía dưới tiểu thải hư nhược nằm dạp trên mặt đất không có muốn tấn cấp dấu hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì độ kiếp gian lận bị phát hiện rồi? Hủy bỏ tư cách thăng cấp, Thi lo lắng nói, Tống Thư Hàng, cái này, rất không có khả năng a. Lúc này, Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nói. Nàng tại độ tâm ma kiếp, lại là tâm ma kiếp, Tống Thư Hàng nhíu mày. Đưa nàng chuyển rời đến biệt thuyết tiên cơ trong động phủ tâm ma kiếp, không ai có thể trợ giúp nàng. Chỉ có chờ chính nàng vượt qua, Bắc Phương Đại Đế lên tiếng nói. Biệt thuyết tiên cơ, ta đưa nàng trở về, vừa vặn trong phòng bếp bát phẩm cá voi thánh yến cần xử lý một chút, vừa rồi trận này thiên kiếp thời gian, vượt qua ta dự tính. Tạ ơn tiên cơ, Tống Thư Hàng đạo, biệt thuyết tiên cơ mỉm cười. Không cần khách khí, dứt lời, nàng điều khiển phi kiếm hạ xuống, mang theo ở vào tâm ma kiếp trạng thái tiểu thải trở về động phủ. Đợi nàng tiến vào động phủ phía sau thi chọc chọc Tống Thư Hàng. Tống sư huynh, để biệt thuyết tiên cơ mang theo tiểu thải một người trở về, nàng sẽ không đem tiểu thải làm đồ ăn đi. Để một vị tiên chủ cùng một đầu nhìn qua rất ngon miệng thức yêu đơn độc ở chung một chỗ thật sự không có vấn đề sao? Tô Thị A thập lục, Bắc Phương Đại Đế, Tống Thư Hàng, cũng không có vấn đề a. Khục, theo ta thấy, biệt thuyết tiên tử không phải là người như thế. Chúng ta tiếp tục đi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi đây không phải còn có một vị muốn độ kiếp sao? Bắc Phương Đại Đế đạo, Tống Thư Hàng, hừm, thông nương cũng phải độ kiếp, nàng là nhị tấn tam, hẳn là tương đối dễ dàng. Dứt lời, hắn vẫy tay, từ hạch tâm thế giới bên trong đem thông nương phóng xuất ra. À, rốt cục đến phiên ta rồi. Thư Hàng, ta muốn làm sao độ kiếp, ta còn chưa kịp tới ngưng tụ đạo ý, chỉ dựa vào thiên khốc bảo điển, có thể làm sao? Thông nương lo lắng nói. Yên tâm đi, Bắc Phương tiền bối sẽ dạy ngươi một chiêu độ kiếp pháp. Nhưng là, ngươi nhất định phải cẩn thận, một hồi khi độ kiếp tuyệt đối không cho phép xuất hiện một tia sai lầm. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Thông nương nhìn thấy Tống Thư Hàng bộ dáng nghiêm túc, e sợ nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta đều nghe ngươi, ta nhất định cẩn thận, không ra một điểm sai. Bắc Phương Đại Đế tiến lên một bước đi vào thông nương bên người cùng trước đó đồng dạng, hắn chỉ tay một cái, liền đem. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Bí pháp truyền thụ cho thông nương, dạy bảo quá trình giống như tiểu thải, xác định thông nương có thể vận chuyển, ôm đầu ngồi xổm phòng, bí pháp phía sau cũng căn dặn nàng một hồi niệm tụng chân ngôn lúc số lần đừng ra sai. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, thông nương hít sâu, đem chính mình chân khí trong đan điền toàn bộ phóng thích, long giác chân khí trong đan điền phun ra ngoài câu dẫn hạ thiên kiếp. Kiếp vân ngưng tụ, màu tím kiếp lôi tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua ầm ầm rung động. Mà đúng lúc này, tại thông nương sắp độ kiếp thời điểm. Góc truyện audio.com, Bắc Phương Đại Đế, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục thi cùng trong động phủ biệt thuyết tiên cơ toàn bộ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hư không. Lần này cũng không phải là lại có huyền thánh nhân tiền hiển thánh. Nhưng so với nhân tiền hiển thánh đến, đây là chuyện trọng yếu hơn. Chư thiên vạn giới người tu luyện, chỉ cần tu luyện đến nhị phẩm trở lên, đều sinh lòng cảm ứng. Năm đó thiên đạo, rốt cục không chịu nổi. Thiên đạo có thiếu, lần này thiên đạo không rõ lai lịch, không người nào biết hắn nền tảng. Hắn có được cường hãn biến thái năng lực khôi phục, nhưng ở cùng Nho Gia Thánh Nhân tranh đoạt thiên đạo một trận chiến bên trong, bị Nho Gia Thánh Nhân thi triển bản mệnh thiên phú tự thân tồn tại biến. Không trọn vẹn, mấy ngàn năm qua, đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả nhóm, đều ẩn ẩn cảm ứng được thiên đạo có thiếu, biết sớm muộn có một ngày hắn có thể sẽ không chịu đựng nổi. Đến lúc đó, chính là một cái đại thời đại tiến đến. Nhưng là không ai có thể xác định năm đó thiên đạo có thể chống bao lâu, mặc dù có thiếu, nhưng thiên đạo vẫn là thiên đạo, nói không chừng người ta có thể chống đỡ cái hơn mấy ngàn vạn năm đâu. Mà bây giờ, thiên đạo tồn tại tiến vào đếm ngược. Ngọa thảo thật chẳng lẽ cùng Xích Tiêu Tử nói, cái này hành yêu có được vô hạn tương lai. Xích Tiêu Kiếm không tự chủ được đậu đen rau muống đảo. Cái này hành yêu, lần thứ nhất độ kiếp mới vừa gia nhập độ kiếp trạng thái, năm đó thiên đạo liền nhịn không được tiến vào đếm ngược. Hẳn là cái này hành yêu thật muốn thượng thiên, trở thành đời tiếp theo thiên đạo cách chương.